Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh. Hôm nay Chí Cường sẽ giới thiệu với quý vị một câu chuyện của tác giả Nhật Hạ có tựa đề là Oán hồn con chồng, thưa quý vị. Và trước khi đến với nội dung của video ngày hôm nay thì quý vị hãy dành ra một chút thời gian của mình ủng hộ cho Chí Cường cùng ekip của mình bằng một like và một nút subscribe quý vị nhé. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này với phần diễn đọc của Chí Cường. Anh đi làm đây, hai mẹ con ở nhà vui vẻ nhé. Vâng, anh đi rồi về sớm nhé. Thanh cười tươi lên tiếng chào chồng, còn bé Linh chỉ biết thập thò đứng đằng sau cửa nhà nhìn ra. Bố nó đi làm, chính là lúc nó sợ nhất, chỉ vì những chiếc đòn roi vô cớ của người mẹ kế. Mới 3 năm trước thôi, Linh còn được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Nhưng chỉ vì một tai nạn bất ngờ, mà mẹ nó đã ra đi đột ngột, không một lời trăn trối. Hôm đó mưa to lắm, cơn mưa như muốn khắc sâu cái tâm trạng đau khổ của hai bố con nó vậy. Thế là kể từ khi đó, đứa trẻ mới 8 tuổi đành ngậm ngùi chấp nhận cái cảnh mồ côi mẹ từ khi rất nhỏ. Nhưng anh Nam bố của nó cũng rất thương con. Biết con phải chịu đựng những sự dè bỉu của bạn bè mỗi khi đến trường đến lớp, cho nên anh thương lắm, lúc nào cũng quan tâm săn sóc con hết mực. Có lẽ đấy cũng là niềm an ủi duy nhất mà con bé nhận được. Cho đến khi Thành bước về ngôi nhà này thì tất cả đã thay đổi. Đúng như các cụ có câu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng. Trước mặt chồng hay bà con hàng xóm, Thành luôn tỏ ra là quan tâm yêu mến đứa con riêng của chồng. Nhưng khi không có sự có mặt của họ, thì lại thay bằng một bộ mặt mới, dữ dằn và độc ác vô cùng. Kể từ cái ngày cô ta về đây, cô ta chưa phải động tay động chân vào bất cứ cái gì, mà hoàn toàn là do cái Linh làm. Ấy vậy mà mỗi lần ở với chồng, Thành đều làm ra vẻ mình mệt mỏi lắm. Linh ở nhà, nó chẳng biết giúp em gì cả. Suốt ngày chỉ đi chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm thôi. Anh xem thế nào, chị em đã mang thai 5 tháng rồi. Làm việc gì cũng khó chịu lắm. Nam nghe vậy thì cũng bán tín bán nghi. Bởi vì từ ngày mẹ Linh mất, có ai dám chơi với nó đâu. Nhưng không muốn người vợ bé nhỏ trước mặt mình buồn lại ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Nên anh đành trả lời đại cho qua chuyện. Được rồi, ngày mai anh sẽ nói chuyện với con. Linh đang đứng đó, nước mắt rưng rưng nghĩ về những kỷ niệm tươi đẹp từ quá khứ, thì bất ngờ lãnh trọn một cái tát đau điếng vào mặt. Chẳng phải thứ gì xa lạ, mà chính là món quà của dì ghẻ ngày nào cũng tặng cho nó. Cái con chết tiệt này, mày không thấy còn một đống bát chưa rửa hay sao mà còn đứng đấy? Đi vào rửa nhanh lên. Lời nói của ả ta như một lời ra lệnh. Con bé sợ hãi ôm một bên má đã sưng tấy lên vì đau, chạy vội vào trong bếp. Sáng nó phải dậy từ sớm để nấu ăn, còn bây giờ lại phải rửa bát. Đó là những công việc mà lúc còn sống mẹ nó vẫn thường hay làm. Con bé cầm cái đĩa dính đầy dầu mỡ lên, chẳng may trượt tay làm rơi xuống đất. Một tiếng choang vang lên, nghe đinh tai nhức óc. Ả ta đang ngồi trên nhà coi mấy chương trình sắc đẹp, đang tính toán xem làm sao có thể mua được mấy thứ mỹ phẩm kia, thì bị giật mình bởi tiếng đổ vỡ đó ở dưới bếp. Ả nghĩ ngay tới con bé Linh, rồi tức giận, để mặc cho cái bụng bầu đó mà cứ thế chạy thẳng xuống dưới. Gương mặt mụ ta hầm hầm đầy sát khí, như thể là kẻ thù truyền kiếp đang ở ngay trước mặt mụ. Cái con ngu kia, mày làm cái gì thế ả? Ôi giời ơi, có mỗi cái việc rửa bát thôi mà mày cũng làm không xong là sao? Thấy Linh đang luống cuống thu dọn đống bát vỡ trên mặt đất, ả bắt đầu gào cái mồm lên để chửi bới. Đứa trẻ nhỏ đang cố gắng thu dọn, lại nghe những tiếng như loa phát thanh kia thì giật mình cái thót. Bàn tay bị mảnh sành cứa qua làm cho nó chảy máu. Thành nhìn thấy những giọt máu ứa ra từ đôi bàn tay nhỏ bé, thì chẳng lấy gì làm thương mà còn độc mồm độc miệng hơn nữa. Sao trên đời này lại có đứa ngu như mày không biết nữa? Tao mà quay lại không thấy mày dọn xong thì mày đừng có trách tao. Ả quắc mắt nhìn đứa con chồng làm Linh run bắn cả người. Nó không dám nói gì thêm mà chỉ biết lẳng lặng cùng với chiếc tay đao thu dọn đồ. Làm xong nó mới dám đi vào phòng của mình lấy một chiếc băng ego để dán lại. May mắn là vết cắt không sâu cho nên cũng không khó khăn gì trong việc cầm máu. Con Linh đâu rồi? Con Linh đâu rồi? Tiếng của mụ Thanh oang oang ở bên ngoài phòng khách. Con Linh vội vàng chạy ra, nó cũng không quên trả lời. Dạ con đây ạ. Vừa ra đến nơi, nó đã bị Ả mắng như tát nước vào mặt. Mày ngủ trong đấy à mà lâu thế? Dạ không phải ạ, con... Linh toàn giải thích, nhưng Ả đã lên tiếng cắt ngang. Thôi thôi, không cần giải thích. Mà tao cũng chẳng có rảnh mà nghe mày giải thích làm cái gì cả. Mà nghe tao nói đây. Hôm nay cô chú mày đến chơi. Nấu nhiều nhiều một tí. Đừng có để tao mất mặt với họ nghe chưa? Dạ vâng. Nhưng mà... Thanh lườm nó đến cháy cả mắt. Mụ gằn giọng. Nhưng nhị cái gì? Mày có cả gan cãi tao cả. Linh vội vàng xua tay rồi nói. Dạ không phải. Nhưng mà... Trong bếp nhà mình, hết đồ để nấu rồi ạ. Nghe đến đây Thanh mới vỡ lẽ. Hóa ra là như vậy. Ả toan bảo nó ra chợ mà mua, nhưng chợt nghĩ lại. Nếu mà để nó đi, thì làng xóm dị nghị phải biết. Tiếng xấu đồn xa mà. Đến tai chồng của Ả, thì không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nam tuy yêu thương vợ con là vậy, nhưng lại bị cái rất nóng tính. Để anh nghe thấy được Ả ở nhà hành hạ con vợ trước thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nghĩ vậy nên Thanh đành lóc cóc đi ra ngoài phi xe tới chợ. Con cá này bao nhiêu hả cô? Thanh vừa bịt mũi vừa hỏi người bán cá. 50 quả. Thế để cho cháu 2 cân nhé. Người bán cá vừa mổ vừa hỏi chuyện cô. Này, thế có bầu đấy à? Cô thấy bụng nhô lên rồi đấy. Thanh nở một nụ cười giả tạo. Nghĩ sao cái bà này lắm chuyện thế. Không làm cho mau đi. Chứ cô chịu hết nổi cái mùi cá tanh lòm này rồi. Nhưng ngoài mặt, Ả ta vẫn tỏ ra lễ phép. Dạ, được hơn 3 tháng rồi cô ạ. Gớm, sao không bảo người nhà đi cùng mà lại đi một mình thế này? Lỡ có chuyện gì thì sao? Thanh như nhận ra, đây chính là cơ hội trời ban để có thể chế giễu rêu rao những điều không hay về người con chồng. Ả liền vênh miệng lên, than thở với trời đất. Cháu chỉ là vợ hai thôi, cho nên có được yêu thương gì đâu ạ. Còn vợ trước, nó cứ ở nhà chơi, chứ chẳng giúp đỡ gì được cả. Bà bán cá nghe thấy có cái mùi drama ở đây, thì liền ngốc đầu lên mà khóng. Những người xung quanh cũng nhìn theo. Ả toan kể tiếp, nhưng đã bị một người chặn lại. Thanh đi à? Ả nhìn sang phía vừa phát ra tiếng nói, thì nhận ra đó là người hàng xóm kế bên nhà mình. Ả cố ý tránh mặt, không muốn nói chuyện, nhưng bà hàng xóm vẫn cứ đến để hỏi han chân tình. Cô ở nhà làm việc nhiều quá, vậy mà sao da rẻ lại vẫn cứ mịn màng thế này được nhỉ? Cô chỉ tôi cách với. À, cô làm nhiều, chắc cũng biết con cá này là cá gì nhỉ? Thanh tỏ ra lúng túng, vì thực chất cô ta đâu có biết cái gì đâu, chỉ là mua bừa mà thôi. Nhưng lúc này không trả lời đúng, thì cô ta không biết phải chui vào đâu nữa. Cô ta tự trách bản thân mình sao ngu muội thế, sao thích thể hiện như vậy làm gì, để đến bây giờ không biết giấu mặt vào đâu. Ơ kìa, nói đi chứ. Bà hàng xóm biết tổng cái tính cách của ả ta. Nhiều lần thấy Thanh chỉ tay 5 ngón với con chồng, bà cũng lựa lời mà nói với Nam, nhưng anh không có tin. Về đến nhà, thấy Thanh vẫn ân cần với con, thì Nam lại nghĩ mấy người hàng xóm ác mồm ác miệng, muốn chia rẽ gia đình anh, cho nên anh không để ý nữa. Bà hàng xóm nhìn Thanh lúng túng, mà cảm thấy hả dạ ở trong lòng. Đúng là thứ gì ghẻ khốn nạn, suốt ngày chỉ biết rêu rao con chồng, bịa đặt nói xấu. Nếu hôm nay bà không có ở đây, thì có lẽ đã có người bị ả ta dắt mũi rồi. Thanh không biết phải phản ứng ra sao. Nếu bây giờ không trả lời, bị người ta chửi cho. À đành vận dụng tất cả những kiến thức siêu phàm của mình, để rồi trả lời một câu ngắn gọn. Thì là cá chê chứ gì nữa. Tất cả ai nấy đều cười lên chế giễu. Người bán cá sợ mất khách, cho nên không dám cười lớn. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ả ta, thì bà không thể chịu đựng được nữa rồi, bà nói. Đây là cá me. Cô nói đây là cá chê, tôi cũng chịu đấy. Bấy giờ ả mới biết mình bị hớ, cho nên vội vàng thúc giục bà gói cá mang về. Bà hàng xóm còn đổ thêm dầu vào lửa. Bà nói sao thế? Người ta làm nhiều, nên nhầm lẫn tí thôi, phải không ạ cô Thanh? Nghe cái giọng nói mỉa mai kia, Thanh ngại quá hóa giận, vứt tờ tiền lên chiếc bàn cạnh đó rồi cầm theo túi cá rời đi. Bà Hà biết nó hả? Người bán cá lên tiếng, hóa ra người hàng xóm kia tên là Hà. Bà Hà thở dài nhìn theo bóng lưng của Thanh mà oán giận nói. Nhà nó ngay cạnh nhà tôi luôn ý chứ. Cái loại gì ghẻ nói mà không biết ngượng cái mồm ấy mà. Suốt ngày đánh đập con chồng thôi, khổ con bé đây lắm. Những người xung quanh nghe vậy thì chỉ biết gật đầu chán nản. Chuyện gì ghẻ con chồng bao đời nay vẫn như thế. Được mấy ai là yêu thương con chồng như con của mình đâu. Mọi người nghe xong cũng căm giận lắm. Nghĩ lại những lời ả nói ban nãy còn làm ra cái bộ điệu đáng thương. Họ chỉ hận không xé được cái mỏ của ả ra. Thanh trở về nhà, bao nhiêu tức giận dồn nén, ả chỉ muốn trút hết lên người con bé Linh. Nhưng khi về đến nhà, thì đã thấy cô chú của Linh đứng đó. Hạnh là em ruột của Nam, thấy chị dâu trở về cũng không mấy vui vẻ, chỉ có người chú tên Hùng là lên tiếng. Chị đi chợ về có mệt không? Đưa đồ đem cầm cho. Hùng nhanh nhẩu cầm lấy túi đồ rồi nói. Chị mua nhiều thế này. Cô chú đến chơi, chị cũng phải nấu nướng cho tử tế chứ. Biết vậy là tốt đấy. Hạnh lên tiếng, Hùng ái ngại nhìn về phía người chị dâu mới. Vốn dĩ Hạnh đã không thích người chị dâu này. Cô nhận thấy người phụ nữ trước mặt mình luôn đội một lớp da mặt rất dày, không muốn cho ai nhìn thấy. Thanh nghe những lời đó thì tức giận ở trong lòng, nhưng ả ta không dám biểu hiện. Ả gượng cười rồi vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Thấy Linh đang đứng đó, ả liền nháy mắt ra hiệu. Còn bé Linh nhìn thấy thì nhận ra ngay ý đồ của ả, cho nên cũng lẳng lặng đi vào theo. Trước nay đều là do Linh nấu, chứ ả có biết nấu cái gì đâu. Trước khi lấy chồng cũng vậy, toàn là người khác nấu cho ăn. Không ai nấu thì lại ra quán. Kể từ khi Thanh về đây, Linh từ một đứa trẻ vô tư lại phải gánh vác công việc bếp núc. Nó muốn nói cho bố nghe lắm, nhưng ả lúc nào cũng kè kè bên bố của nó. Hễ nhận thấy nó có ý đồ là ả lại gằn giọng rồi đe dọa. May mà nói với ai biết, tao cắt lưỡi đấy. Quay trở lại với hiện tại, còn bé Linh toàn xuống bếp thì đã bị cô Hạnh gọi giật lại. Linh ở đây, để cho dì nấu ăn. Xuống đấy làm gì cho vướng chân vướng tay của dì ra? Linh liếc mắt nhìn Thanh, ả lườm nó một cái rồi lại cười tươi nói thêm vào. Đúng rồi, lâu lâu cô chú mới sang chơi, còn cứ ở đó chơi với cô chú đi. Linh giật mình, những câu nói âu yếm đó khiến cho nó sờn da gà. Nó có dự cảm về điều không hay sẽ đến với mình. Nó liền chối. Dạ không sao đâu ạ, để con xuống phụ gì có chút xíu thôi mà cô. Hạnh nghe thấy vậy thì không vui ra mặt. Cô đã bảo là con ở đây cơ mà, không phải nấu nướng cái gì cả. Nói đoạn Hạnh cầm tay con bé Linh dẫn về phòng khách, để lại đằng sau là ánh mắt oán giận của Thanh. Ả ta bước vào gian bếp, đã được con bé Linh dọn dẹp sạch sẽ, mà cứ loay hoay mãi, không biết làm cái gì. Ả bèn lên mạng tra mấy món đơn giản rồi làm theo. Chật vật mãi rồi cũng xong. Ả nhìn thành quả của mình trước mặt mà dương dương tự đắc. Mình đúng là cao thủ mà. Đúng lúc này thì anh Nam cũng trở về. Thấy vợ ở trong bếp, anh toan vào giúp thì bị Hạnh níu lại. Thanh từ trong bếp nhìn cảnh vui cười của đám người bên ngoài Trong khi bản thân mình lại đổ mồ hôi sôi nước mắt như vậy, thì ả căm hờn lắm. Ả nghiến răng ken két, thầm nguyên rủa đứa em chồng không biết điều mà xuống giúp đỡ, lại cứ ở trên đấy mà cười hô hố. Ả chẳng hề hay biết rằng, chính ả cũng là người ăn không ngồi rồi suốt ngày, để mặc con bé Linh phải một mình gánh vác biết bao nhiêu công việc. Thành cố lấy lại bình tĩnh, ả nở ra một nụ cười giả tạo rồi nói vọng lên trên. Cả nhà ăn cơm thôi. Thành dọn hết đồ ăn lên bàn, thì cũng là lúc mọi người đi xuống. Nhìn những món ăn được bày biện ở trên bàn, ai nấy cũng đều ngượng mặt. Họ không dám nói gì. Hạnh nhận thấy rõ sự lúng túng của anh và chồng mình. Cô không ngần ngại mà nói thẳng. Có ăn được không thế? Sao món nào món nấy đều đen xì xì thế này? Nghe những câu hỏi cộc lốc của em chồng, Thanh chỉ hận không thể lao vào tát cho nó mấy cái. Nhưng ả vẫn phải giữ hình tượng nên chỉ cười mấy tiếng rồi nói mấy câu để trấn an. Ơi, cô cứ nói đùa. Thôi thôi, mời mọi người ngồi xuống ăn đi. Còn bé Linh ngồi giữa bố và cô, nó cười tí tởn lắm. Hôm nay nó không phải nấu cơm mà lại có thời gian chơi với cô nó thì còn gì bằng. Nhưng khi nhìn những món ăn được bày ra, nó lại đâm ra lo lắng. Anh Nam gắp cho vợ một miếng, rồi bản thân mình cũng ăn thử. Thường ngày vợ ở nhà nấu ăn cũng ngon, cho nên anh không có nghi ngờ gì, mặc cho màu sắc của các món ăn có phần hơi hắc ám. Nhưng khi miếng thịt vừa chạm vào đầu lưỡi, thì như có một luồng điện xẹt qua cả cơ thể của anh. Những thứ vừa ăn ban sáng chỉ trực trào ra bên ngoài, nhưng anh vẫn cố nhịn lại. Nam đưa cặp mắt ái ngại nhìn sang hai người em của mình, rồi đưa ngón tay lên gật gù nói, ngon, ngon lắm. Thấy chồng khen, Thanh cười híp cả mắt, à cười thầm trong bụng, nghĩ rằng bản thân mình thật là cao siêu. Nhưng bất chợt, có một tiếng hét chói tai vang lên, làm cho ả giật bắn mình. Cái quái gì đây? Đây mà là đồ ăn cho người à? Chủ nhân của giọng hét đó là Hạnh. Cô vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng thì đã hét toáng lên như vậy. Thứ gì đâu, vừa đắng lại còn mặn nữa. Đây phải gọi là tra tấn đầu lưỡi thì đúng hơn. Em, sao em lại nói với chị dâu kiểu thế? Hùng nói nhỏ với vợ mình. Nhưng cô không chịu để yên mà gắp mỗi món một gắp rồi nhét thẳng vào miệng chồng. Thế anh ăn thử đi, xem có ngon không? Này, này! Vừa nếm món đầu tiên, Hùng đã phải bụm miệng chạy vào phòng vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo. Thành thấy vậy thì tức ra mặt. Ả đứng phắt dậy nhìn người em chồng rồi quát lên. Này này, cô chú đừng có mà quá đáng nhé. Chị biết cô không thích chị, nhưng mà cũng đừng làm đến mức này chứ. Hạnh nhếch mép một cái, rồi bưng cả đĩa cá ra trước mặt ả. Vâng, đồ ngon em nhường chị tất, em không dám ăn đâu ạ. Thành nghe xong thì giận tím người. Rõ ràng chồng ả vừa mới khen ngon xong. Chắc chắn là cô em chồng nói vậy để làm khó ả thôi. Nên Thành cũng không chần chừ gì mà ăn luôn. Ở bên cạnh, anh Nam toàn cản vợ thế nhưng chẳng kịp. Thành lúc này đã chảy nước mắt ra. Thật không thể hiểu nổi đây là cái thứ gì nữa. Thấy biểu hiện của ả như vậy, Hạnh cười khinh bỉ rồi nói. Ngon quá đúng không chị? Thật không thể hiểu nổi. Thường ngày chị vẫn cho anh tôi với cháu Linh ăn những món này à? Hay là chị bắt con bé Linh nó làm? Không, không phải. Thành toàn giải thích, nhưng không biết phải dùng lý lẽ như thế nào. Hạnh quay lại hỏi Linh. Linh, cháu ở đây có bị ức hiếp gì không? Đừng sợ, có cô đây rồi. Có chuyện gì cháu cứ nói ra. Linh rụt rè cúi đầu xuống đất, hai tay vấn lại với nhau tỏ rõ ra cái sự lúng túng. Nó biết rõ nếu mình nói ra thì sẽ bị mụ gì ghẻ kia tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết. Nó còn là một đứa trẻ con, nhận thức chưa được chín chắn như những người trưởng thành, nên luôn e sợ trước sự dọa nạt của người lớn. Linh ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt cáo già của Thanh thì lại vội cúi đầu xuống. Nó khẽ lắc cái đầu rồi nói nhỏ. Dạ không ạ, không có ai bắt nạt con cả. Hạnh toan hỏi thêm, nhưng đã bị anh Nam chặn lại. Hạnh, em một vừa hai phải thôi chứ. Sao cứ nói những chuyện vớ vẩn thế không biết? Em muốn gia đình anh phải xáo xào lên, Ơ chịu yên phải không? Hạnh đứng phắt dậy, nói một tràng như muốn cảnh tỉnh người anh ngu muội của mình. Anh thử hỏi cả cái phố này xem, có ai không biết là chị ta ở nhà hành hạ con bé như thế nào không? Nếu không phải có mấy người tốt bụng gọi điện cho em kể rõ sự tình, thì em cũng chẳng thể ngờ được đâu. Em nói cái gì? Đừng có tin mồm miệng thiên hạ, họ chỉ đặt điều để bôi xấu gia đình anh thôi. Em chẳng phải tin ai cả, nhưng nhìn những vết thương trên người con bé, em cũng có thể hiểu được rồi. Nói đoạn, Hạnh không ngần ngại mà vạch áo của con bé Linh ra. Biết bao vết chảy xước đang hiện ở đó. Có cái đã lâu ngày, có cái thì mới toanh. Chuyện này... Nam đưa ánh mắt hằn lên từng tia máu nhìn sang vợ. Hạnh thấy vậy thì vội lắc đầu xua tay. Không phải vậy đâu, anh em nói đã. Nhưng ả chưa kịp nói hết câu, thì đã bị ăn trọn một cái tát như trời giáng từ Hạnh, làm ả phải xây sẩm mặt mày. Từ ngày chị chen chân vào gia đình của anh tôi, khiến chị dâu tức giận bỏ đi rồi không may gặp tai nạn, tôi đã coi chị không khác gì là kẻ thù rồi. Nhưng không thể ngờ, khi chị về cái nhà này, lại dám cả gan động vào cháu gái của tôi. Tôi nói cho chị biết, nếu không phải chị đang mang thai, thì hôm nay chị không xong với tôi đâu. Thành ôm mặt khóc nức nở, bấy giờ ả cũng chẳng thể nào chối cãi được gì thêm. Bằng chứng rõ rành rành như thế, nếu còn cãi thì càng làm cho mọi chuyện rắc rối thêm mà thôi. Thành quỳ xuống mặt đất, hai tay bám vào chân của chồng rồi khóc lóc van xin. Em xin lỗi, là em sai rồi. Anh ơi, anh cho em thêm cơ hội được không anh? Nam vốn là một người rất nóng tính. Chứng kiến con gái bị hành hạ như vậy, anh hận bản thân mình hơn là hận người đàn bà trước mặt. Anh cố kìm nén lắm mới không ra tay đánh cho ả một trận, mà chỉ gằn lên từng tiếng. Cuộc đời này, có hai việc khiến bản thân tôi hối hận thôi. Thứ nhất là đã sa vào lưới tình của cô, khiến cho vợ tôi, cũng chính là mẹ ruột của đứa trẻ mà ngày ngày cô đánh đập phải ra đi đột ngột. Và chuyện thứ hai, chính là rước cô về đây làm vợ tôi. Nói đoạn anh quay mặt đi, ngăn những dòng nước mắt hối hận của mình, rồi vội ôm chầm lấy con bé Linh. Linh à, bố xin lỗi con, là bố không thể bảo vệ được con. Dường như bao tủi nhục từ trước tới giờ, bây giờ mới được dịp phát tác ra. Con bé Linh ôm chặt lấy bố, rồi gào khóc lên nức nở. Bao nhiêu đòn roi, bao nhiêu những câu mắng nhiếc thậm tệ, khiến cho cuộc sống của nó trở nên bi ai vô cùng. Này, nó lại được nằm gọn trong vòng tay của bố, như có một sức mạnh che chở, nó mới dám khóc nấc lên từng tiếng ấm ức. Hùng tuy là em rể, nhưng cũng được Hạnh kể cho nghe về người chị dâu này. Anh vốn cũng chẳng ưa gì, nhưng không ngờ nổi ả ta lại có thể ra tay độc ác với một đứa trẻ còn chưa hiểu rõ sự đời như thế. Anh cầm chiếc điện thoại lên rồi bấm số. Việc này không thể cho qua dễ dàng như vậy được. Chúng ta phải báo cảnh sát để chị ta bị pháp luật trừng trị thích đáng. Vừa nghe thấy hai từ cảnh sát, Thành đã khóc rú cả lên. Ả biết nếu bản thân khóc lóc van xin thì cũng chẳng được tha thứ gì, cho nên đành dùng thứ vũ khí cuối cùng của mình, đó chính là cái thai trong bụng. Ả ôm chặt chân của chồng rồi gào lên thảm thiết. Anh ơi, anh không nghĩ cho em thì cũng nghĩ cho con của chúng mình chứ. Em sai rồi, nhưng con của chúng ta nó vô tội mà anh. Nam đưa ánh mắt giận dữ nhìn xuống. Đúng là đứa trẻ không có tội gì, anh lại vô cùng trông chờ vào nó. Vì lúc đi siêu âm, nó là một bé trai. Bây giờ nếu đuổi ả đi thì không phải đứa trẻ này sẽ phải chịu thiệt thòi hay sao? Thấy anh trai mình bị lung lay, Hạnh vội vàng lên tiếng. Chị còn biết nó không có tội cơ đấy. Nếu chị nghĩ cho con của mình thì đã không gây ra những chuyện như thế này rồi. Chị yên tâm, đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ được anh tôi đón về nuôi dưỡng thật tốt. Chứ nhất định tôi cũng không để cho chị nuôi nó đâu. Cô quá đáng lắm rồi đấy. Nó là con của tôi không cho ai mang nó đi cả. Hạnh thấy thái độ đó thì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói một câu cụt lủn. Tùy chị, chị nghĩ là tôi quan tâm chắc. Thành biết bản thân mình không thể đấu nổi với Hạnh, liền quay sang Nam mà van vỉ khóc lóc ỉ ôi. Và cuối cùng, ả cũng thành công lấy được cơ hội từ chỗ của Nam. Được rồi, tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội nữa. Nếu để tôi biết cô còn có những hành động như vậy, thì ngay cả đứa trẻ, tôi cũng sẵn sàng không nhận mặt nó đâu. Vâng, vâng. Thành lau những giọt nước mắt giả tạo trên gương mặt của mình, rồi lân lê đến chỗ của Linh, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó của nó rồi nói. Linh ơi, con tha lỗi cho dì nhé. Dì sẽ đối xử tốt với con. Gương mặt ướt át trước mặt, cùng với những lời nói ngọt ngào này, khiến cho Thanh phải ớn lạnh cả người. Thật không ngờ có một ngày, ả lại phải rơi vào cảnh bước đường cùng như thế này. Còn bé Linh thì lúng túng trước cảnh tượng đang xảy ra, nó liền gật đầu chấp nhận. Cả người con bé liền được Thanh ôm trọn lấy. Hơi ấm từ cơ thể của ả truyền sang, nhưng không hiểu sao lại khiến cho con bé dựng cả tóc gáy. Ở đằng sau, Thành khẽ nở một nụ cười nham hiểm, rồi lại ra cái vẻ bi thương trước mặt mọi người. Thấy mọi chuyện được giải quyết một cách dễ dàng như vậy, Hạnh không đành lòng mà nói lớn. Chỉ một câu xin lỗi là xong à? Nghĩ gì thế? Hùng cũng ủng hộ cô hết mực. Chuyện này đã xảy ra trong một khoảng thời gian dài. Những vết thương trên người con bé có thể khiến cho ả phải chịu sự trừng phạt thích đáng hơn. Nhưng Nam liền ngăn cản. Thôi, cô chú đừng có chuyện bé xé ra to nữa. Chuyện gia đình anh, cứ để anh tự giải quyết. Chuyện bé á? Hạnh nói như muốn gào lên. Cô không tài nào hiểu nổi anh trai mình đang nghĩ gì trong đầu mà lại bảo đây chỉ là bé. Nhưng dẫu sao cũng phải tôn trọng quyết định của chủ nhà. Chứ bản thân cô cũng chỉ là em, làm sao mà dám phán quyết một ai đó chứ. Hạnh tức giận, cô vớ lấy chiếc túi xách trên bàn, rồi lư mắt nhìn Thanh mà nói. Chị cứ đợi đấy. Nếu tôi còn thấy chị hành hạ con bé Linh, thì chị không xong với tôi đâu. Vậy là vợ chồng Hạnh ra về, căn nhà lại trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Đi làm mỏi mệt về, lại chẳng có thứ gì vào bụng, khiến cho Nam cảm thấy rất khó chịu. Anh bế thốc con bé Linh lên, rồi hỏi nó. Con gái, con muốn ăn cái gì nào? Con muốn ăn pizza. Ờ, được. Vậy để bố gọi nhé. Cứ thế hai người đi thẳng lên trên phòng, mặc kệ cho ả Thanh vẫn ngồi ở dưới nền đất. Ánh mắt của ả dần hiện lên những tia oán hận. Ả nhìn bóng lưng của chồng và gương mặt ngây thơ của bé Linh mà thầm rủa. Chúng mày nhất định sẽ phải trả giá. Từ ngày hôm đó, tính tình của ả thay đổi 180 độ, khiến cho không chỉ người trong nhà mà cả mấy người hàng xóm xung quanh cũng phải kinh ngạc. Ê này, dạo này mấy bà có thấy con Thanh nó chăm hơn hẳn không? Mới sáng sớm nhìn sang, tôi đã thấy nó quét nhà rồi đấy. Một người trong hội buôn dưa lê lên tiếng, ngay lập tức là lời đáp đầy chanh chua của một người khác. Gớm, thế bà không biết cái gì à? Nó đánh con Linh nhiều quá, bị thằng Nam phát hiện ra, suýt nữa thì bị tống cổ vào tù rồi. Nếu không phải vì cái thai trong bụng, thì giờ này nó chẳng còn ở đây nữa đâu. À, ra thế à? Nam thấy vợ thay đổi theo chiều hướng tích cực, thì anh cũng vui ra mặt. Bé Linh kể từ ngày ấy có thời gian vui chơi hơn chứ không phải suốt ngày làm việc nhà nữa. Nhưng chẳng ai biết rằng ngoài mặt ả làm ra vẻ đau hối lỗi, nhưng thực chất đó chỉ là lớp mặt nạ cho bản dân thiên hạ xem mà thôi. Ả đang không ngừng toan tính những mưu hèn kế bẩn ở trong đầu để làm sao trừ khử được đứa con riêng của chồng. Bằng những kỹ năng diễn xuất xuất chúng của mình mà ả đã khiến cho chồng lại một lần nữa tin tưởng vào mình. Cô Hạnh cũng nhiều lúc sang chơi, cô có hỏi han bé Linh đủ thứ chuyện, nhưng tuyệt nhiên không thấy có dấu hiệu gì cả, cho nên cô cũng an tâm phần nào. Thấy con bé cũng trở lại với dáng vẻ vô tư hồn nhiên ngày nào, cô cũng vui lây. Thời gian sau, do công việc bận rộn, cô Hạnh cũng ít sang thăm hơn. Ngày mai, anh phải đi công tác xa một chuyến. Em ở nhà nhớ bảo ban con học hành nhé. Nam choàng tay ôm lấy vợ, Thanh nằm gọn trong lòng chồng thủ thỉ. Vâng, anh cứ yên tâm đi công tác, em sẽ ở nhà chăm sóc con thật tốt. À vừa nói xong, thì ánh mắt trở nên oán độc, khóe miệng khẽ nhếch lên, trông vô cùng gian dảo. Cơ hội đến rồi. Sáng ngày hôm sau, Nam đi từ rất sớm. Hôm nay là chủ nhật, cho nên bé Linh cũng ở nhà nguyên cả ngày. Đến tối, ả nấu rất nhiều món ngon bày lên bàn, toàn là những món mà con bé Linh rất thích. Vừa nhìn thấy chúng, nó liền reo lên mừng rỡ. Hoan hô gì? Con yêu gì nhất? Đứa trẻ ngây thơ chẳng hề biết rằng đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời của nó. À nhìn con bé gắp lấy gắp để những món ăn rồi cho vào miệng mà cứ cười lên đầy gian ác. Ăn đi, ăn nữa đi, đừng để chết đi lại thành ma đói. Đoạn ả xoa tay lên cái bụng bầu của mình mà nghĩ. May mà chết đi thì tất cả tình yêu thương của anh ấy sẽ dành cho con tao. Sẽ không còn nhìn thấy gương mặt đáng ghét của mày nữa. Ơ kìa dì, dì không ăn sao? Linh nhìn thấy ả cứ đứng đó mà không nhúc nhích thì liền hỏi. Ả giật mình, vội cười lên thân thiện, cố ổn định lại tinh thần rồi nói. À ừ, con cứ ăn trước đi, dì chưa đói. Ả ngồi xuống bàn gắp từng miếng bỏ vào miệng, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ nhìn chăm chú vào con bé. Đứa trẻ ngây thơ chẳng biết ánh mắt kia có ý nghĩa gì mà chỉ biết cười mà thôi. Tối ngày hôm đó, gió lớn bắt đầu nổi lên những trận âm phong lạnh lẽo. Con bé Linh ôm con gấu bông đã gắn bó với nó suốt bao năm, nằm ngủ ngon lành. Thì chợt nó nghe có tiếng Thanh gọi tên ở trên tầng. Nó uể oải bước lên, dụi mắt nhìn ngó xung quanh, thì thấy ả đang đứng giữa phòng phơi đồ, vẫy tay gọi nó. Linh ơi, con ra ngoài ban công lấy hộ gì cái áo bị rơi với. Bụng gì to quá, không gập người được. Gió thổi to thế này, không khéo nó bị bay ra ngoài mất. Con Linh không nghi ngờ gì, nó liền ra ngoài để tìm kiếm. Dì ơi, áo ở đâu ạ? Con nhìn kỹ vào, ở phía dưới đấy con. Con bé Linh thật thà, nó ngó đầu nhìn xuống, thế nhưng chẳng thấy gì. Nó càng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, rồi nó trèo hẳn lên chiếc lan can để ngó, thế nhưng cũng chẳng thấy. Nó quay đầu ra đằng sau toan hỏi. Nhưng lúc này, nó không thể nói được nữa, vì ngay trước mặt nó chính là hình bóng của Thanh. À cười lên đầy khoái chí. Còn xuống đấy tìm cho gì á? Rồi ả ta đưa tay, ẩn nó không hề thương tiếc. Chỉ kịp nghe một tiếng la thất thanh của đứa trẻ tội nghiệp. Rồi ngay sau đó là một tiếng bịch nặng nề vang lên. Mưa đã bắt đầu rơi, thấm vào thi thể của đứa bé tội nghiệp. Những dòng máu nóng hổi chảy lan trên mặt cỏ. Đã chẳng còn dấu hiệu gì của sự sống nữa. Giữa đêm khuya, những người hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng hét kinh hoàng. Họ nhốn nháo cả lên, người trùm áo mưa, người mang ô, người thì đội vội cái nón lên đầu để nhanh chóng chạy ra. Họ kinh hoàng nhận ra thi thể của đứa trẻ ngoan ngoãn đang nằm bất động dưới mặt đất. Và bên cạnh chính là hình ảnh vật vã của ả Thanh. Ôi con ơi, dì đã bảo để dì thu cho mà con không có nghe. Để bây giờ xảy ra sự cố như thế này con ơi. Nhiều người cảnh máu me ấy thì không chịu được, đã nôn thốc nôn tháo. Cả thân người con bé rơi từ tầng 3 xuống, dập cả tay cả chân. Đầu cũng bị sứt đi mấy đoạn. Kinh hãi hơn cả là ánh mắt của nó vẫn cứ trợn trừng, trông vô cùng ai oán. Thấy Thanh vẫn ngồi đó khóc lóc, lo lắng cho cái thai trong bụng ả, cho nên những người tốt bụng đã khuyên can hết lời. Nhưng họ càng khuyên thì ả lại càng tỏ ra đau đớn. Rồi không biết là thật hay giả mà ả đã lả đi trong vòng tay của bà Hà. Bà Hà hàng xóm liền nhìn sang mấy người đàn ông bên cạnh rồi nói. Nhờ các bác mau đưa nó vào bên trong hộ với. Còn mấy bà vào xem thế nào. Ngâm mưa lâu ảnh hưởng tới sức khỏe thai nhi thì khổ ra. Tiếng xe cảnh sát hú vang cả con phố. Mưa cũng đã dần tạnh. Người tụ tập trước cổng hóng chuyện ngày càng đông hơn. Bỗng chốc cả con phố nhốn nháo cả lên vì cái tin sét đánh này. Thi thể của con bé Linh được đưa vào trong nhà để khám nghiệm luôn tại chỗ. Ở trong gian phòng ngay gần đó, có mấy đồng chí công an đang hỏi chuyện Thanh. Chị có thể cho chúng tôi biết, tại sao đêm hôm như vậy, cô bé làm gì mà để xảy ra chuyện thế này không? Thanh lấy tay lau đi mấy hàng nước mắt, rồi nức nở kể. Nhà tôi vẫn hay phơi quần áo ở ngoài ban công. Thường ngày đến chiều là tôi lột vào, nhưng hôm nay tôi lại quên đi mất. Lúc đó tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng gió to quá. Tôi mới chợt nhớ ra, toàn chạy lên để cất đồ. Đi được nửa đường thì đã thấy con bé Linh ở đó rồi. Con bé nó thương tôi nên bảo để nó cất đồ cho. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì cả, đồng ý với nó. Ai mà ngờ được. À nói đến đây khóc lên nức nở, cố gằn ra những câu thương tâm nhất. Là tại gì không tốt Linh ơi? Là tại gì không tốt Linh ơi? Cứ thế, à ôm lấy ngực mình mà khóc đến nấc lên, quằn quại cố tỏ ra cái vẻ đau thương. Những người xung quanh thấy vậy thì cũng không khỏi nghẹn lòng. Một người hàng xóm đứng cạnh đó tặc lưỡi. Đúng là đáng tiếc mà. Còn bé nó ngoan ngoãn như thế, vậy mà ông trời lại nỡ cướp mất nó đi cơ chứ. Lúc này ở ngoài, có hai bóng hình sồng sộc chạy vào. Đó chính là vợ chồng của cô Hạnh. Nhìn thấy thi thể đứa cháu tội nghiệp, cả hai người như nghẹt thở. Hạnh rơi nước mắt, cổ họng ứ lại chẳng nói thành lời. Hai người không thể tin nổi vào mắt của mình. Họ bước từng bước nặng nề đến bên thi thể đứa cháu gái tội nghiệp. Lại thêm một tràng than khóc nữa vang lên, như muốn xé tan cái màn đêm tăm tối. Cả gian phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo bất thường. Thành nghe thấy tiếng la hét ở ngoài, thì ả liền đứng dậy đi ra. Ả nghĩ mình phải diễn nốt cho nó tròn vai. Vậy là ả tiến đến chỗ của em chồng, bày ra bộ mặt hối hận nhất có thể, rồi nói ra những câu đầy ghê tởm. Là chị có lỗi, chị đã... Nhưng chưa để cho ả nói hết câu, thì đã có tiếng hét vang lên. Đồng thời sau đó là những tiếng người rì rầm bàn tán. Ngay lúc này, mắt của con bé Linh vốn đã được vuốt xuống, nay lại trợn trừng lên đầy kinh hãi. Hạnh trông thấy vậy thì gào lớn. Con ra đi khuất tất quá Linh ơi! Con nói cho dì biết là ai giết con? Những câu hỏi của Hạnh khiến cho ai nghe đều phải giật mình. Bởi vì con bé ra đi là do bất cẩn, chứ chẳng phải do ai cả. Nhưng khiến mọi người ngạc nhiên hơn, đó là ngay khi câu hỏi vừa dứt, đầu con bé nghẹo sang một bên. Ánh mắt căm thù của nó nhìn chằm chằm vào ả Thanh, khiến cho cô ả giật mình lùi lại đến vài bước. Nếu không có người đằng sau đỡ, có lẽ ả đã ngã lăn ra đất từ lúc nào. Hạnh trông thấy những biểu hiện đó thì lừ mắt nhìn ra đằng sau. Nhìn gương mặt xanh xao không chút sắc huyết của ả, cô liền lao đến, túm lấy cổ áo của ả mà gào lên. Là chị đã giết cháu tôi. Đồ độc ác, quân khốn nạn. Thành đang lúc hoang mang bởi ánh mắt kia, cho nên chẳng hề có chút phản kháng nào cả. May mắn là có Hùng cùng với mấy đồng chí công an đã cản Hạnh lại, mới không khiến cho Thành bị động thai. Được buông tha, Thành lúc này mới hoàn hồn lại. À cố nghĩ ra lý do thuyết phục nhất, rồi lao lại cái xác mà gào khóc. Còn hận gì lắm đúng không? Là lỗi của gì mà? Linh ơi, là lỗi của gì mà? Bấy giờ những người vừa mới nghi ngờ lại tỏ ra đồng cảm với ả. Chỉ có cô Hạnh là vẫn đang nhìn ả bằng ánh mắt oán giận. Cô cố nghiến chặt răng, nhưng toàn thân đã run lên bần bật. Do không có bằng chứng hay dấu vết gì chứng minh là có tác động của người khác, nên công an đưa ra kết luận theo lời khai của Thanh. Đám tang của bé Linh nhanh chóng được diễn ra. Lúc bấy giờ Nam mới về được. Nhận tin sét đánh, anh đã bỏ dở công việc của mình mà bắt vội xe về nhà. Nhưng đến nơi, nhìn thấy thi thể của con, Nam như muốn ngã quỵ. Anh cứ đấm thùm thụp vào người của mình, tự nhủ với bản thân rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không, đó lại hoàn toàn là sự thật. Người đàn ông vốn mạnh mẽ ấy lại thêm một lần nữa phải rơi nước mắt trước thi thể của người thân. Vậy là món quà duy nhất mà người vợ trước để lại cho anh cũng không thể bảo vệ cho tốt. Thành chồng thấy chồng về, định tỏ vẻ đáng thương. Nhưng lúc này Nam đã chẳng còn tâm trí gì để ý đến ả nữa. Bị chồng ngó lơ, khiến cho ả cảm thấy có phần oán hận. Đám tang của bé Linh, người ra người vào phúng viếng rất đông. Ai cũng tiếc thương cho đứa trẻ ngoan ngoãn mà yểu mệnh. Những người họ hàng của mẹ ruột Linh thì gào thét oán trách đứa cháu rể vô tâm, khiến cho hai người con gái trong cuộc đời của mình phải ra đi tức tưởi. Mưa lại rơi rả rích, như ông trời cũng phải nhỏ lệ trước sự ra đi của đứa trẻ ngoan và đáng yêu này. Cả bầu trời âm u như chính lòng của những người yêu thương con bé thực sự. Trong những tiếng than khóc não nề ấy, Thành khẽ nhếch lên một nụ cười ma quái. À nhìn về chiếc quan tài nhỏ đặt giữa nhà mà đắc chí nói. Mày muốn đấu với tao à? Còn lâu nhá. Từ ngày hôm đó, Thành một mình làm bá chủ của cả căn nhà. Chẳng còn ai làm cho ả cảm thấy chướng tai gai mắt nữa. Và rồi đây, tất cả tình thương của Nam sẽ dành cho đứa trẻ đang nằm trong bụng của ả ta. Ả ta xoa xoa cái bụng tròn vo của mình. Bây giờ chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, đứa bé sẽ ra đời. Mấy tháng qua, ả đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu, phục vụ cho đứa con chồng khốn nạn, cũng chỉ là để chờ đợi ngày nó biến mất mà thôi. Và giờ đây, ả đã được toại nguyện, chẳng ai có thể khiến ả khó chịu được nữa. Từ ngày bé Linh mất đi, Nam đã dành hết tình yêu thương cho đứa con trong bụng. Điều đó khiến cho Thanh vô cùng thỏa mãn. Ngỡ rằng cuộc đời ả cứ thế mà mãi hạnh phúc. Nhưng không, những việc ả làm chỉ qua mắt được người thường, chứ làm sao qua được cái luật nhân quả. Tất cả rồi sẽ phải trả giá cho những lỗi lầm mà ả đã gây ra. Em vẫn chưa ngủ à? Thanh đang sung sướng trong những suy nghĩ của mình, thì Nam bước từ phòng tắm ra lên tiếng hỏi. Ả cười tươi rói, rồi nói bằng cái giọng nũng nịu. Thiếu hơi của anh, em ngủ làm sao được? Cứ thế, hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau, ngủ một cách say sưa. Đang ngủ ngon, Thành thấy thứ gì đó nhơn nhớt dính trên khuôn mặt của mình. Ả khó chịu mở mắt ra, đưa tay quệt qua cái thứ chất lỏng kia xem nó là gì. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, Ả á khẩu khi nhận ra thứ đó có màu trông vô cùng giống với màu máu. Ả rụt rè đưa tay lên mũi người, thì không còn nghi ngờ gì thêm nữa. Đó chính xác là máu. Nhưng máu ở đâu ra mà lại chảy lên mặt ả như vậy được? Một cảm giác ớn lạnh lan truyền khắp thân thể. Những tiếng động lạ bắt đầu vang lên. Đó là những tiếng thở khò khè nghe đến gai người. Thành bất động, tai của ả hoạt động hết công suất để tìm ra nơi phát ra những âm thanh quái gở đó. Một giọt máu nữa lại rơi xuống lòng bàn tay của ả. Thanh rùng mình, cái đầu cứng ngắc của ả bắt đầu di chuyển hướng lên phía trần nhà. Ả trợn mắt há miệng, không thể tin nổi vào mắt của mình. Ngay trên đầu của ả, con bé Linh đang treo ngược ở bên trên. Nó hướng cặp mắt đầy oán giận nhìn ả chằm chằm. Gương mặt nó đã nát bấy, những giọt máu tanh cứ thế rơi xuống vào miệng ả, làm cho ả lợm giọng vô cùng. Ả muốn quay đi lắm, thế nhưng ả không sao có thể nhúc nhích được, toàn thân ả cứng đơ, chỉ có thể rên lên ư ử. Và tất cả đều chỉ nghẹn lại ở nơi cổ họng. Bất chợt, bé Linh nở ra một nụ cười đầy ma quái, để lộ ra cái hàm răng sắc nhọn như của loài thú dữ. Trả mạng cho tao. Trả lại mạng cho tao. Kìa Thanh, Thanh, em làm sao thế? Thanh mở mắt tỉnh dậy khi cảm nhận được tiếng gọi thân thuộc của chồng. Lúc này nước mắt của ả đã giàn giụa khắp khuôn mặt. Thấy Nam đang quan tâm lo lắng cho mình, ả liền lao đến ôm chầm lấy chồng mà khóc thút thít. Anh ơi! Em mơ thấy bé Linh, nó về anh ạ. À toan kể cái mơ của mình nhưng đã kịp kìm nén lại. Suýt nữa, ả đã lộ ra việc chính bản thân mình là người giết đi đứa con riêng của chồng. Nam nghe thấy vậy, ngỡ rằng vợ thương con mình quá, nên đâm ra mộng mị. Anh vội an ủi. Chắc do em vẫn còn không chấp nhận nổi là cái linh nó đã mất, nên mới mơ thấy con thôi. Em đừng lo lắng quá. Thôi, cố gắng ngủ đi. Thanh không nói gì cả, bởi vì ả cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại nằm mơ thấy nó. Bé Linh đã mất cả tháng nay, và trong khoảng thời gian đó cũng chẳng hề có điều gì xảy ra cả. Ả vốn cho rằng bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều cho nên mới mơ thấy vậy. Do vậy, ả cũng yên tâm phần nào. Và một lần nữa, ả lại chìm vào trong giấc ngủ của mình. Thanh ngồi trên chiếc ghế sofa thưởng thức món bánh vừa mới được shipper giao tới. Nam thì vẫn như thường lệ, anh đi làm từ rất sớm. Cả căn nhà to lớn chỉ có mình ả mà thôi. Đang khúc khích cười vì vừa đọc được bản tin khá hài ước, thì Thanh ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng tí tách ở đâu đó vang lên. Những tiếng tí tách nghe y hệt như trong giấc mơ ngày hôm qua, khiến cho cô ả cảm thấy rùng mình. Định thần một lúc, ả mới khệ nệ vác cái bụng bầu đi xung quanh để xem xét. Ả vốn chẳng tin vào ma quỷ, chết là hết, lấy đâu ra chết rồi còn quay về để báo oán được. Kể cả có đi chăng nữa, thì chẳng lẽ ban ngày ban mặt nó lại hiện ra được hay sao? Với những suy nghĩ đó, Thành tự tin đi khảo sát một vòng. Đến gian bếp, Thành tự vỗ đầu mình một cái chán nản. Ôi, đấu với chả óc, lại quên không khóa vòi nước rồi. Ả tiến nhanh tay khóa lại cái vòi vẫn đang rỉ nước. Bất chợt, một con mèo đen từ đâu đó lao vụt qua người ả, suýt nữa làm cho ả té ngã. Thành may mắn bám nhanh vào thành tủ đằng sau lưng, cho nên mới có thể thoát nạn được. Ả nhìn con mèo, gằn lên rồi chửi bới. Mẹ cái con mèo chết tiệt kia, mày cút nhanh ra khỏi nhà tao, cái thứ mèo hoang dơ dãi. Vừa chửi, ả vừa lấy tay xua xua, như muốn đuổi cổ nó đi. Nhưng con mèo dường như chẳng biết sợ người, mà cứ ngồi chồm hổm bên trên cửa sổ. Toàn thân nó được bao phủ một màu lông đen tuyền. Duy chỉ có ánh mắt là trông vô cùng có hồn. Thanh nhìn vào đôi mắt ấy, mà cũng thoáng dùng mình ớn lạnh. Ả bất giác lùi lại đằng sau. Nhưng chỉ chốc lát, ả đã lấy lại được bình tĩnh. Ả cầm cái chày ngay bên cạnh, toàn phang cho con mèo một cái. Nhưng con mèo này khôn lắm, thấy vậy nó ré lên một tiếng, xù lông nhìn ả đầy căm thù, rồi phóng vụt đi mất tăm. Thành bấy giờ mới chợt nhận ra, ả tự nhủ với bản thân. Quái nhỉ, mấy nhà xung quanh đây, làm gì có nhà nào nuôi mèo đâu. Cái con mèo lạ hoắc này, nó ở đâu ra vậy không biết. Lạ thật đấy. Nghĩ ngợi một lúc, Thành vội đi đóng tất cả các cánh cửa trong nhà lại để tránh con mèo lạ lại leo vào thêm một lần nữa. Nếu nó làm đổ bát đĩa trong nhà thì ả lại khổ. Đóng xong tất cả các cửa, ả trở về với chiếc sofa mềm mại của mình rồi ngủ gục trên đó lúc nào không biết. Dì ơi, dậy thôi dì. Dậy nấu cơm cho bố con ăn đi. Ai thế? Thanh đang miên man trong giấc ngủ thì nghe thấy tiếng gọi của một đứa trẻ con vô cùng quen thuộc vang lên. Nhưng trong nhất thời, ả vẫn chưa thể nhớ ra được đó là ai. Thanh ngó nhìn xung quanh. Xung quanh chẳng có ai. Vậy mà tiếng nói kia vẫn cứ vang vọng khắp cả căn nhà. Dì ơi dì, dì dậy nấu cơm cho bố con đi. Từng tiếng gọi vang lên nghe thật ngọt ngào làm sao. Nhưng tất cả đều khiến cho ả rùng mình hơn là thích thú. Bởi ngay lúc này, ả đã nhận ra giọng nói đó không phải của ai khác, mà chính là của con bé Linh. Thanh bắt đầu sợ hãi, ả đưa cặp mắt liếc nhìn xung quanh cố tìm kiếm. Dì tìm con à? Thanh chết đứng người. Ngay trước mặt ả lúc này, Linh đã đứng ở đó từ bao giờ. trông nó không khác gì lúc còn sống, chỉ có điều là gương mặt nó trông vô cùng xanh xao và nụ cười nhoẻn lên kia trông thật quái dị. Mày, sao mày lại ở đây? Mày chết rồi cơ mà. Không thể nào được. Thanh hoảng loạn không tin vào mắt mình, à sợ hãi giật lùi ra đằng sau, cố giữ lại cho mình một chút bình tĩnh. Linh nghe vậy, con bé khẽ nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt trong veo của nó cứ nhìn ả chằm chằm. Sao dì lại nói thế? Con vẫn còn sống cơ mà. Thanh lắc đầu nguầy nguậy, ả hoảng loạn rồi hét lên. Không thể nào, chính tay tao đã giết mày rồi cơ mà. Đoạn chẳng để cho con bé trả lời, ả đã quay ngoắt ra đằng sau toan chạy đi. Nhưng vừa bước được có mấy bước, ả đã giật mình đứng lại, hai chân run rẩy chỉ chực đổ xuống. Lúc này không phải ở trong gian phòng khách nữa, mà chính là ban công của cái phòng phơi đồ. Chẳng biết từ lúc nào ả đã lên đây, và trước mặt ả là khoảng không gian tối tăm. Chuyện gì thế này? Chuyện này là thế nào? Ả từ từ lùi lại, tay chân quắn lại với nhau run lên đầy sợ hãi. Dì ơi, cứu con với. Dì ơi dì, cứu con với. Đột nhiên có một tiếng kêu từ đâu đó vọng lên. Thành đang sợ hãi, lại càng trở nên kinh hãi tột độ hơn. Đây không phải là giọng con Linh sao? Nhưng mà rõ ràng nó đã... À đầy nghi hoặc, một người đã chết rồi, tại sao lại còn có thể cầu cứu được cơ chứ? Hay là à nghe nhầm nhỉ? Nhưng không, cái tiếng kêu kia vẫn cứ vang lên, và à nhận ra nó phát từ ngay dưới ban công của căn phòng này. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chẳng lẽ con Linh vẫn còn sống, và những gì à đã trải qua chỉ là một giấc mơ hay sao? Cuối cùng sự tò mò cũng chiến thắng cơn sợ hãi trong ả. Ả đánh liều tiến lên phía trước. Cái bụng bầu to tướng cũng cản trở mấy phần tầm nhìn của ả. Thanh đưa mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt trợn trừng khi nhận ra cái Linh, nó đang bám vào thành lan can. Nó đang lủng lẳng giữa khoảng không. Con bé đang không ngừng kêu lên những lời cầu cứu. Nhìn thấy Thanh, Linh như vớ được cọc, nó cố gắng dùng chút sức lực còn lại để bám chặt vào thanh sắt, miệng thì liên tục cầu cứu. Dì ơi, dì cứu con với, con sắp không giữ nổi nữa rồi. Kìa dì, dì ơi dì cứu con với. Sau mấy giây hết sợ hãi lại đến kinh ngạc, lúc này Thanh đã trấn tĩnh được phần nào. Ả toan đưa tay với lấy con bé. Nhưng ngay khi sắp sửa chạm được, ả liền rút tay về, ánh mắt thâm độc nhìn con bé mà gằn lên từng tiếng. Mày vẫn chưa chết à? Nhưng không sao. Nếu mày chưa chết, vậy thì tao cho mày chết thêm lần nữa nhé. Nói đoạn ả nghiến răng ken két, rồi lấy chân ghì lên bàn tay nhỏ bé đầy tội nghiệp của con bé Linh. Con bé đau quá, liền kêu lên thảm thiết. Nhưng lúc này ả chẳng thèm để ý gì nữa. Ả vẫn cứ thế, ghi lấy ghi để. Vừa ghi, ả vừa nói. Chết đi, đồ khốn nạn, chết đi. Bất chợt, con bé Linh cười lên man dở. Mắt nó đỏ lừ nhìn ả đầy oán hận. Rồi bà sẽ phải trả giá. Cứ thế, con Linh buông tay ra. Nó rơi xuống mặt đất y như những gì Thanh đã từng thấy. À chứng kiến cảnh tượng đó chẳng mấy hoảng sợ, mà còn cười lên vô cùng thích thú nữa. Vậy là xong, vậy là kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. À chắc mẩm là như vậy, rồi quay người ra sau để chuẩn bị diễn kịch cho bản dân thiên hạ xem. Bỗng một tiếng hét kinh hoàng vang lên, khiến cho những người hàng xóm xung quanh cũng phải giật mình theo. Họ chạy ra đường nhìn lên, thấy ả đang đứng trên ban công lẩm bẩm một mình. Lúc này, trước mặt Thanh không phải là ai khác, vẫn là con bé Linh. Nó đứng đó với khuôn mặt nát bấy, tay chân bẻ quạt ra đằng sau, trông vô cùng kinh dị. Trả mạng cho tao. Mày trả mạng cho tao, đồ ác quỷ. Không, không, không. Những người hàng xóm đứng ở dưới nhìn những biểu hiện kỳ lạ của Thanh trên ban công mà lo lắng không thôi. May mắn đúng lúc đó, Nam đã về kịp. Anh nhanh chóng mở cửa rồi chạy thẳng lên trên tầng. Trước mặt anh, Thanh vẫn đang quỳ trên mặt đất lạy lục van xin. Kìa Thanh, em làm sao thế? Thanh, Thanh ơi, anh đây, mở mắt ra nhìn anh đi. Nhưng ả vẫn cứ ngồi đó run lên cầm cập. Nó đến rồi, nó muốn giết em, cứu em với, cứu em với. Nam lay vai vợ rồi hỏi. Em nói cái gì? Là ai? Em nói đến ai cơ? Là con Linh nó muốn giết em, cứu em với. Thanh gào lên, nước mắt giàn giụa nhìn chồng với một gương mặt bất thần. Nam thì làm sao có thể tin được những điều ả đang nói. Linh đã mất cả mấy tháng nay, làm sao có thể xuất hiện để dọa nạt ả được. Nếu có về thì cũng chỉ là hồn ma mà thôi. Nhưng tại sao con bé lại tìm vợ anh cơ chứ? Nam nghĩ ngợi đủ điều, cũng chỉ nghĩ được rằng là do mình gặp ảo giác mà thôi. Nếu cứ để Thanh hoảng loạn như vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến cái thai, nên Nam nhanh chóng dìu vợ đứng dậy. Anh gọi cho một người bạn làm bác sĩ khoa sản đến xem cho vợ mình. Người bạn đó xem xét một lúc lâu rồi trấn an Nam. Vợ mày chỉ là sợ hãi quá độ thôi. Từ giờ chú ý hơn tới cô ấy nhé. Sau ngày hôm đó, Nam cố gắng chăm sóc vợ hết sức, nhưng chẳng thể làm vơi đi nỗi sợ hãi trong ả. Lúc nào Thanh cũng tưởng tượng ra hình ảnh của bé Linh hiện về đòi mạng mình. Nghe vợ nói, Nam chẳng biết nói gì hơn mà chỉ thở dài đầy ngán ngẩm. Lâu dần, anh cũng chẳng còn quan tâm đến những lời nói đó nữa. Cứ như thế, Thanh sống trong sự hoảng loạn tột độ. Hôm nay ả lại mơ. Ả mơ thấy bé Linh về đứng trước đầu giường mình cứ nhìn ả. Ả chỉ muốn hét lên để được giải thoát, nhưng chẳng thể nào có thể nhúc nhích được. Ả đành trơ mắt nhìn Linh đang bước dần về phía mình. Con bé ngồi ngay bên cạnh ả, rồi đặt bàn tay lên xoa cái bụng bầu tròn vo của người dì ghẻ nó. Em sắp ra rồi dì ạ. Dì có vui không? Thanh không thể nói được. Ả ta chỉ biết nước mắt lưng tròng nhìn nó đầy chăn chối. Lực ấn của tay nhỏ bé mạnh hơn khiến cho ả đau đớn rú lên vài tiếng. Thấy bản thân mình đã có thể mở miệng, Thanh liền gằn giọng với con bé. Mày định làm gì tao? Tao sẽ lấy lại cuộc sống của tao. Mày cứ chờ đó đi. Thanh bật dậy. Ả la toáng lên, khiến Nam nằm bên cạnh giật mình thon thót. Ả bám vào người chồng, rồi hét lên dữ dội. Anh ơi, con Linh muốn giết con của chúng ta. Anh cứu con mình đi. Anh cứu con mình đi anh ơi. Nam bực mình lắm. Anh không thể chịu được nữa rồi. Anh quát lên. Em im đi. Con nó chết rồi thì để cho nó được yên chứ. Hay là em đã làm gì sai với nó? Thanh trợn mắt lên. Bây giờ ả chẳng biết nói gì cả. Chẳng lẽ lại nói là chính tay ả đã giết con chồng sao? Thấy vợ mãi chẳng trả lời, Nam chán nản bỏ sang phòng bên cạnh. Còn lại Thanh ngồi đó, nước mắt ả lúc này đã giàn giụa cả ra. Ả chỉ biết ôm mặt khóc cho những sai lầm mà mình đã gây ra. Hai tuần sau đó, Thanh đến ngày trở dạ, ả nằm trong vòng đẻ cảm nhận từng cơn đau đớn đến cắt da cắt thịt. Đột nhiên, ả há miệng ngạc nhiên vì đang lơ lửng trên trần nhà chính là con bé Linh. Con bé nhìn ả nhoẻn miệng cười rồi cứ thế chui thẳng vào trong bụng của ả. Thanh toàn lôi nó ra, thế nhưng không được. Nào cố lên, dặn đi, sắp ra rồi. Cố lên nào. Thở đều nhá, dặn đi, dặn đi. Thanh hét lên một tiếng đầy đau đớn. Cuối cùng ả cũng nghe thấy tiếng khóc của con mình rồi ngất đi. Vốn dĩ siêu âm là con trai, nhưng chẳng hiểu tại sao đứa bé sinh ra lại có giới tính nữ. Nam nghe tin có thoáng chút buồn, thế nhưng con nào cũng là con nên anh đều yêu quý cả. Điều kinh ngạc hơn là nhìn đứa trẻ này giống hệt với cái Linh lúc vừa mới sinh ra. Nhiều người họ hàng mê tín còn nói rằng đây chính là con bé chuyển kiếp mà thành. Khanh tuy không biết mặt ngang mũi dọc Linh lúc nhỏ ra sao, nhưng khi vừa chia tay nhận con, cũng phải hoảng hốt suýt đánh rơi đứa con ruột của mình. Gương mặt đứa bé này quả thật rất giống với Linh, từ cái mũi đến cái miệng nhỏ xinh xắn, không thể lẫn đi đâu được. Chỉ có điều, trên tay của đứa trẻ đã có sẵn một nốt ruồi đỏ trên đó. Thành ngắm đứa bé trên tay, bên cạnh là cô y tá đang tìm kiếm cái gì đó. Nhìn đứa trẻ càng lâu, à càng cảm thấy ớn lạnh. Đột nhiên, đứa trẻ mở mắt ra, nó nở một nụ cười vô cùng kinh dị. Rồi nó nói: "Mẹ ơi!" Thành là toáng lên, tay ả hất luôn đứa trẻ xuống. May mắn là cô y tá bên cạnh đã kịp thời đỡ lại được. Đứa trẻ đang say giấc bị động thì nó khóc nấc lên. Nam liền chạy vội vào: "Ôi, có chuyện gì thế?" Cô y tá nhìn Thanh bằng ánh mắt khó chịu, cô nói: "Anh xem lại vợ anh đi, thế nào mà cứ hất con xuống đất mãi như vậy? Nếu tôi không kịp đỡ thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa." Nam nhìn vợ, Thanh thì vẫn đang hoảng loạn gào thét: "Nó không phải con tôi, nó là quỷ, nó là quỷ đấy." Sau ngày hôm đó, tâm thần của Thanh không còn ổn định như trước nữa. À đi đâu cũng nói bản thân mình bị ma ám. Nam vừa chăm sóc con, lại vừa phải chăm sóc người vợ dở dở khùng khùng của mình. Cho nên chẳng mấy chốc, anh đã gầy rộp cả đi. "Mày giết tao đi!" Tiếng của Thanh gào lên. Trước mặt ả là con bé Linh đang ngồi trên chiếc lan can quen thuộc. Nó nhìn ả rồi từ tốn nói: "Tôi sẽ không như bà, nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người khác để thỏa mãn bản thân mình. Tôi sẽ khiến cho bà sống không bằng chết, bà biết chưa?" Thanh lúc này như hóa dại, ả cười lên khùng khục: "Mày muốn hành hạ tao à? Đừng mơ, đừng mơ con ạ." Nói đến đây, ả cứ thế gieo mình xuống ban công. Tiếng chạm đất nặng nề vang lên. Người dân lại một lần nữa chấn động bởi cái chết của Thanh tại chính nơi mà cô bé Linh đã bỏ mạng. Nam thì chẳng thể nói nên lời, nước mắt dường như cũng đã cạn. Trong vòng chưa đầy một năm mà căn nhà của anh đã treo tang tận hai lần. Bây giờ nguồn sống duy nhất của anh chính là đứa trẻ trên tay anh. Nam nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. Linh trong hình hài của đứa trẻ nhìn người đàn ông trước mặt mà thầm nói: "Bố ơi, con về rồi." Linh bắt đầu một cuộc sống mới. Cô bé quên hết những ký ức của kiếp trước. Cái chết của cô tuy chưa được làm sáng tỏ, nhưng đó cũng đã là một điều hạnh phúc khi cô được trở về với vòng tay yêu thương của bố mình. Vâng thưa quý vị, đến đây thì tập video Oán hồn con chồng của tác giả Nhật Hạ đã kết thúc. Quả là một câu chuyện nó rất là buồn, đúng không ạ? Một đứa bé nó còn quá nhỏ, 8 tuổi, đã phải làm toàn bộ việc nhà, đã phải đối diện với sự tàn ác của người mẹ kế. Những tưởng cô bé sẽ may mắn khi có người cô và người chú đứng bên cạnh để giúp đỡ. Nhưng mà cuối cùng thì lại gặp một cái chết rất là thương tâm. Nhưng mà câu chuyện này có một cái kết rất là thú vị, đó là đầu thai chuyển kiếp. Cái chuyện đầu thai chuyển kiếp này thì nó thực sự là nó không hiếm. Báo chí thời gian trước viết rất nhiều về cái chuyện một cô bé, cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng mà lại nằng nặc đòi về một cái vùng đất rất là xa xôi, và khi mà về đến nơi thì có thể nhận mặt, biết tên từng người trong gia đình đó và nói rằng đó là cái gia đình của mình ở kiếp trước. Tất nhiên tâm linh thì nó có nhiều cái nó rất là bí ẩn, rất là khó giải thích. Nhưng mà chọn một cái kết như thế này thì khiến cho người đọc thì cũng bớt phần nào thương xót khi mà theo dõi cái tập video ngày hôm nay, đúng không ạ? Đứa trẻ lại quay trở về với bố nó. Còn người gì kẻ độc ác thì đã phải trả giá bằng chính cái mạng sống của mình. Xin cảm ơn tác giả Nhật Hạ đã hợp tác với kênh Chuyện Ma Chí Cường. Chí Cường xin chúc tác giả có thật nhiều sức khỏe và giữ vững được nhiệt huyết để liên tục cho ra đời được những cái tác phẩm thật là hay, phục vụ cho các quý vị thính giả yêu thích đề tài chuyện ma, và rất mong được tiếp tục hợp tác với tác giả Nhật Hạ trong những video tiếp theo. Và xin được gửi lời cảm ơn tới các quý vị thính giả đã dành thời gian theo dõi trọn vẹn tập video ngày hôm nay. Cho Chí Cường xin gửi lời chào, hẹn gặp lại quý vị ở những tập video tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.